Chương 4813, con bé định tự bảo sao? Ha ha ha ha. Bất Hủ Nhan, lão phu không có hứng thú với cô, chỉ cần cô giao thằng danh Diệp Bắc Minh ra ngay bây giờ, tôi bảo đảm cô có thể rời đi mà không mất một sợi lông nào. Bất Hủ Thương xuất hiện với vẻ mặt lạnh lẽo. Lam Nguyệt Nhã đứng bên cạnh, đứng sau lưng hai người là ba mươi mấy vị lão giải khí tức của mỗi người, đều ở đại đạo chi thượng. Mơ đi, Bất Hủ Nhan cười lạnh. Bất Hủ Thương thất vọng lắc đầu, giết cậu ta. Ba mươi mấy bóng dáng cùng lao tới. Bất Hủ Nhan không những không chạy, mà lao lên như phát điên, sức mạnh trong cơ thể lập tức bùng nổ. Muốn giết tôi ư, thế thì chết chung đi. Năng lượng trong đan điền ngưng tụ trong nháy mắt. Đù, con bé định tự bảo sao? Ba mươi mấy vị lão giả mặt biến sắc. Bất Hủ Thương hoảng sợ lùi về sau, hét to, mau trốn đi. Vèo, vèo, vèo, ba mươi mấy đạo thân ảnh sợ đến nỗi điên cuồng lùi về sau. Bất Hủ Nhan lại nhếch miệng cười, một lũ ngu. Hư không thuật, không gian phía trước vặn vẹo, nứt ra một khe hở, Bất Hủ Nhan cống Diệp Bắc Minh, nhảy vào trong. Biến mất, chết tiệt, không ngờ người phụ nữ này lại giả vờ tự bảo, bước chúng ta lùi lại, cho cô ta có thời gian thi. Triển hư không thuật, Bất Hủ Thương tức xanh cả mặt, đuổi theo. Tiếp tục đuổi theo cho tôi. Ai bắt được tiện nhân này, thưởng cho 1 tỷ tinh thạch vũ trụ. Mọi người liên thủ, xé rách không gian, đuổi theo hướng Bất Hủ Nhan chạy trốn. Nửa ngày sau, Bất Hủ Nhan chân trước vừa mới ngồi xuống, thở ra một ngụm chọc khí, tạm thời cắt đuôi được họ. Chúng ta nghỉ ngơi một lát trước đất, vừa mới đặt Diệp Bắc Minh xuống. Cô ấy quay đầu lại trong vô thức, trong nháy mắt, một vết nứt không gian nổ ra. Một bàn tay già nua vươn tay ra từ trong vết nứt không gian, đánh vào ngực Bất Hủ Nhan. Bất Hủ Nhan hộc máu, chật vật lăn đi, đập người vào một gốc cây cổ thụ mới dừng lại. Chỉ trong vài hơi thở, Bất Hủ Thương dẫn theo ba mươi mấy thân ảnh đi ra từ khe nứt không gian.